cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 802, trong đám người người kia. 2. Đường Quả Nhi không nghĩ tới còn có thể có lễ vật. Hì hục thả xuống chó con, chạy đến Hoàng Tương Ninh trước mặt, tò mò nhìn trên tay nàng. Nơi đó có một tấm họa. Mẹ, đây là một bức họa sao? Cùng đại báo đen dương mắt nhìn sao? Hoàng Tương Ninh cười nói, không phải cái kia, cái kia ca ca đưa cho ngươi, cái này là mụ mụ đưa, ngươi mở ra xem nhìn, cẩn thận một chút nha. Đường Quả Nhi cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, miệng nhỏ rất lớn mở ra, vui mừng lớn tiếng nói, hoa thật đáng yêu cầu cầu, là Uông Uông đội, mụ mụ, là Uông Uông đội hai còn có Đường Quả Nhi đây. Bé nâng họa không kìm lòng được nhảy nhót, đắc ý mà đem đi xem lại, hung hăng than thở, chạy đến Đường Chăn bên người, đưa cho nàng nhìn, tỉ tỉ cho ngươi xem, mụ mụ cho Đường Quả Nhi họa hai, là Đường Quả Nhi cùng với Uông Uông đội. Đường Chăn cùng nàng đồng thời thưởng thức, đây là một bức tranh màu nước, sắc thái tươi đẹp, vẽ lên mặt có một bầy chó, mang màu sắc khác nhau mũ, đếm một chút, vừa vặn 6 con, ở 6 con cầu cầu trung gian, là một cái mang trong chóng che bé gái, mọi người đang ở sông về phía trước, Đường Quả Nhi lo lắng Đường Chăn xem không hiểu, chủ động giới thiệu này 6 con chó, cái này là chip bông, cái này là mỗi ngày, cái này là tiểu lực, giới thiệu đến chó trung gian bé gái. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, hì hì hì, cái này là tiểu tiên nữ. Đường Sương không biết lúc nào xuất hiện tại bên người, nhìn họa nói rằng, cái này tiểu tiên nữ mang trong chóng che, tóc dài, mắt to, dài lông mi, trẻ con phì, miệng nhỏ, thiên nhiên sáp môi, thân nhỏ thịt, ngạch, tràn ngập sức mạnh, khỏe mạnh không gì sánh được. Ăn mặc dây treo tiểu quần jean, hoa như thế đẹp đẽ tiểu tiên nữ, nhà ai a? Đường Quả Nhi giả vờ giả vịt đồng dạng hỏi, nhà ai tiểu tiên nữ hai? Nhìn về phía Đường Chăn, hỏi dò Đường Chăn, Đường Chăn cũng hỏi, đây là nhà ai tiểu tiên nữ hai? Hoàng Tương Ninh cười nói, này không phải chúng ta lão Đường ra sao? Đúng vậy. Lão Đường ra Đường Đường a đây là. Đường Sương nói tiếp. Đường Chăn nghe vậy, một lần nữa nhìn một chút tác phẩm hội họa, gật đầu nói, không có sai, chính là nhà chúng ta. Đường Quả Nhi vui vô cùng, cố nén, cũng giả vờ giả vịt nhìn tác phẩm hội họa, gật gù, hừm, là chúng ta lão Đường ra, chính là Luân ra, không có sai rồi. Đường Quả Nhi cẩn thận từng ly từng tí một nâng hỏa, không nhảy nhót hai lần khó có thể phát tiết trong cơ thể sự kích động. Nàng như gió lại lần nữa xông lên lâu, chạy vào Đường Tam Kiếm thư phòng, ở bên trong sững sờ hơn 10 phút mới đi ra, mặt mày hồng hào nâng hỏa lại lần nữa hì hục chạy đến. Nhìn dáng dấp, vừa nãy ở Tam Kiếm ba ba trong thư phòng được một trận khen, không chừng còn thu hoạch một bài khen về đây. Tam Kiếm ba ba như thế sẽ viết thơ, nếu là không viết thơ khích lệ tiểu tiên nữ, tuyệt đối không buông tha. Thế nào, có khỏe không? Đường Sương thấy nàng ánh sáng đỏ hài lòng, ba ba không cho ngươi uống rượu chứ? Gấu lớn hì hì uống hai bình. Đường Quả Nhi khoác lác. Đường Sương nắm lấy nàng để sát vào ngửi một cái, một cỗ mùi mồ hôi tung bay đi ra, không có mùi rượu. Hắn nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, nhà chúng ta tiểu tiên nữ thành tiểu hãn, trên người một cỗ mồ hôi mùi thiêu, ngày hôm nay chơi qua hay, trên người ra rất nhiều mồ hôi, nhất định phải rửa ráy. Đường Quả Nhi giơ lên tay nhỏ chính mình ngửi một cái, nói, không có mùi mồ hôi, hương nhếch. Đường Sương bĩu môi. Đường Quả Nhi thấy thế, muốn đem mình đưa cho Đường Sương ngửi ngửi. Đường Sương không nghe thấy, đẩy ra nàng, đi ra điểm, thối, Đường Quả Nhi hồng hộc, tức giận, vừa mới còn khen Luân gia là tiểu tiên nữ, xoay người liền nói Luân gia thối, tiểu tiên nữ làm sao sẽ thối đây, đây là không thể, Đường Sương nói sang chuyện khác, nói, chó bức họa này rất đáng yêu a. Đường Quả Nhi ngươi biết đây là người nào đưa cho ngươi sao? Đường Chăn lườm hắn một cái. Cái gì gọi là chó bức họa này? Nàng đã đoán được là ai họa rồi. Nếu áo len là Khương Nguyệt đưa, như vậy bức họa này hẳn là cũng là Khương Nguyệt họa. Là Khương Nguyệt họa, mà không phải chó họa. Đường Sương vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, nói sai. Ý của ta là bức họa này cầu cầu cùng Đường Quả Nhi họa rất đáng yêu. Siêu cấp đáng yêu, Đường Quả Nhi mang trong chóng tre. Đây là chuẩn bị cất cánh đây. Đường Quả Nhi gật gù. Không có sai, Đường Quả Nhi chuẩn bị cất cánh. Bay chạy đi đâu? Đường Sương hỏi, đi cứu người. Cùng Uông Uông đội đồng thời cứu có gặp phải kẻ nguy hiểm. Đường Quả Nhi kiên định nói. Vị này đã tinh thần trọng nghĩa tăng cao, lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc. Đường Sương, lợi hại a, đúng rồi, Đường Quả Nhi, người yêu thích bức họa này sao? Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu, lớn tiếng nói, đây là Luân gia bảo bối hai tương đương. Đường Sương liếc về một mắt vẽ lên còn giống như có người, nói rằng, cho ta nhìn một chút. Tranh này mặt trên còn có người đâu. Đường Quả Nhi triển khai họa, cùng Đường Sương tụ lại cùng nhau nhìn. Quả nhiên, tuy rằng bức họa này nhân vật chủ yếu là Đường Quả Nhi cùng Uông Uông đội, thế nhưng cũng có một chút vai phụ. Những người này đứng ở đằng xa, coi như bối cảnh, đưa ra trinh trưởng cứu nhân loại tiểu tiên nữ cùng Uông Uông đội vỗ tay đây. Những người này nhìn như không quá quan trọng, nhưng kỳ thực rất trọng yếu. Đây là nâng góc ở tâm tình phủ lên trên đưa đến rất then chốt tác dụng. Không thấy Đường Quả Nhi nhìn thấy những này vỗ tay người sau, thân nhỏ ưỡn lên thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, cái mông nhỏ cũng thu hồi đến rồi, phình bụng nhỏ cũng thu hồi đến rồi. Đây là bất cứ lúc nào chuẩn bị hưởng ứng xuất trinh hiệu triệu đây. Đường Sương vốn là tùy ý xem lướt qua một hồi những này quần chúng vây xem. Bỗng nhiên thật giống nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Vì tiến một bước xác định, để Đường Quả Nhi đem họa cho hắn cẩn thận nhìn một cái. Mở ra đến đặt ở trên đầu gối, nhìn một chút, Đường Sương tâm tư hơi động, nói với Đường Chăn, tỷ, phiền phức đến ta thư phòng trong ngăn kéo cầm một cái khung tranh đến. Ta đem Đường Quả Nhi bức họa này dán tốt. Đường Quả Nhi, ngươi theo tỷ tỷ cùng đi có được hay không? Mắt thấy Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi đi rồi thư phòng, Đường Sương hỏi Hoàng Tương Ninh, mẹ, áo len cùng họa đều là Nguyệt tỷ đưa chứ? Hoàng Tương Ninh nghe vậy, đầu tiên là nhìn một chút đã lên lầu Đường Quả Nhi, sau đó mới đối với Đường Sương gật gù, nói, là A Nguyệt đưa, áo len là nàng cho Đường Quả Nhi dệt, họa cũng là nàng họa. Nàng biết Đường Quả Nhi yêu thích vẽ vời, sở dĩ từ năm nay nửa cuối năm bắt đầu học, ta và cha ngươi lúc trở lại, nàng nâng chúng ta đưa cho Đường Quả Nhi. Quả ta ế ha, Đường Sương nói, còn không cho phép ở Đường Quả Nhi trước mặt nói ra nàng đến. Đúng không? Hoàng Tương Ninh, hừm. Tinh thần của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ở hoàn toàn tốt trước, nàng không muốn Đường Quả Nhi biết nàng. Hơn nữa, ngươi cũng biết, Đường Quả Nhi vẫn như thế tiểu, sở dĩ, dù cho là nàng hoàn toàn được rồi, lúc nào nói chuyện này, còn muốn suy nghĩ thêm, chúng ta đều hy vọng nàng có thể vượt qua một cái không buồn không lo tuổi ấu thơ. Đường Sương ừ, một tiếng. Dừng lại một lát sau, nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ, ngươi nhìn nơi này, hắn chỉ vào vỗ tay đám người bên trong một cái không đáng chú ý góc. Đó là phía ngoài đoàn người, đứng một cái ôn nhu nữ tử, chỉ lộ ra nửa người trên, Nàng tùy ý khoác tóc, tầm mắt thẳng tắp rơi vào Uông Uông đội bên trong đường quả nhi trên người. A, đây là chấm ngoặc kép. Hoàng Tương Ninh một mắt liền nhận ra đây là người nào. Là Nguyệt tỷ chứ, khẳng định đúng không? Đường Sương không thể 100% xác định, nhưng cảm giác đến 89/10. Hoàng Tương Ninh vì nhìn cẩn thận một chút, đem họa từ Đường Sương trên đầu gối lấy đi, thả ở trước mắt, nhìn chằm chằm nhìn kỹ. Bóng người kia ở trong đám người quá không đáng chú ý. Không cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn, rất dễ dàng lơ là. Trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lên, con mắt có chút đỏ, nói, đây là Khương Nguyệt a. Nàng đem mình họa ở trong đám người. Đường Sương, quả nhiên là Nguyệt tỷ. Chỉnh bức họa bên trong, chính giữa là đầu đội trong chóng che đường quả nhi, bên người là 6 con thần khí không gì sánh được Uông Uông đội thành viên. Các nàng vui vẻ chạy vọt về phía trước, sau lưng các nàng là một bầy vây xem vỗ tay quần chúng. Quần chúng bên trong góc đứng Khương Nguyệt, đầy mặt kiêu ngạo, tự hào cùng yêu thương nhìn về phía trước đường quả nhi. Đường quả nhi biểu tình họa rất tỉ mỉ, thế nhưng Khương Nguyệt chỉ là một cái vai phụ, rất ít vài bút mà thôi. Sở dĩ đến tột cùng là như thế nào một loại biểu tình, căn bản không nhìn ra. Tuy rằng không nhìn ra, thế nhưng suy đoán trên mặt của nàng giờ khắc này hẳn là kiêu ngạo, tự hào cùng tràn ngập yêu thương. Vì không cho đường quả nhi phát hiện mình, lại không nỡ đường quả nhi bên người không có chính mình, Khương Nguyệt liền đem mình giấu ở trong đám người, cam nguyện làm không hề bắt mắt chút nào một cái kia. Dù cho chỉ liếc mắt nhìn, len lén quan tâm, cũng đã không gì sánh được thấy đủ. Nghĩ tới đây, lại liên tưởng tới ban ngày Khương Nguyệt đối đường quả nhi tư niệm, tương tự làm mẫu thân Hoàng Tương Ninh, không khỏi lệ trần đầy hốc mắt. Đường Sương thấy thế, ôm trầm Hoàng Tương Ninh vai, bên tai nghe trên lầu truyền đến đường quả nhi thanh âm vui sướng. Nhìn lại một chút trong họa cái kia dễ dàng nhất lơ là người, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không ra lời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.